Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2823, Bị Quỷ Quấn 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hoàng San San phủ phù một tiếng cho Ninh Thư quỳ xuống. Trần Mẫn, ta hiện tại sẽ không đối Đinh Học Hải có cái gì ý nghĩ xấu. Ninh Thư một chút nhảy ra. Căn bản không chấp nhận Hoàng San San quỳ lại. Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đừng tới quấy rầy ta. Hoàng San San nhìn nàng thật mặc kệ chính mình. Lập tức đứng lên túm Ninh Thư. Cánh tay. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi muốn như thế nào đối ta mới? Có thể từ bỏ ý đồ. Coi như ta thích Đinh Học Hải. Ta cùng Đinh Học Hải cũng không vượt ra ngoài. Giữa bằng hữu giới hạn, kia là Đinh Học Hải không để ý tới ngươi đi. Ninh Thư từ tốn nói. Hoàng San San nhất ế, nhưng xác thực không có xảy ra chuyện gì. Ngươi còn muốn trả thù ta tới khi nào? Ninh Thư một mặt bệnh tâm thần biểu tình. Ta trả thù ngươi cộng mau a. Ta cũng không biết ngươi thế nào, còn nói ta trả thù ngươi. Còn có, không nên xuất hiện tại ta trước mặt. Ta cũng không muốn ngươi lại phóng thứ gì đến trong nhà của ta. Hoàng San San nhìn đối phương biểu tình nghiêm túc. Tựa hồ thật không biết. Không rõ. Hoàng San San đồi phế vô cùng. Kia nàng nên làm cái gì nha? Nàng không chịu nổi. Lại tiếp tục như thế. Nàng sẽ bôn hội. Ninh Thư lờ đi Hoàng San San. Trực tiếp vào công ty. Hoàng San San bó lấy quần. Áo trên người. Rõ ràng là tiết trời đầu hạ, đứng tại dưới thái dương, nhưng lại cảm giác xuyên tim, thân thể giống ngâm mình ở trong nước đá đồng dạng. Hoàng San San rất sợ hãi, cũng không biết làm như thế nào. Cầu thần bái Phật, hữu dụng không? Hoàng San San không rảnh tìm Trần Mẫn phiền toái, mỗi ngày đều tìm người trong nghề để cho chính mình thoát khỏi loại cục diện này. Hoàng San San biến thành chùa miếu Phật tự khách quen. Không có việc gì liền ở. Tại chùa miếu bên trong. Tại chùa miếu bên trong. Hoàng San San mới cảm giác an lòng một chút. Hơn nữa. Cũng sẽ không nhìn thấy không hiểu ra sao đồ vật. Nếu như không thấy được thì cũng thôi đi. Nhưng nhìn thấy những này. Liền làm. Không được không nhìn. Ninh Thư có điểm buồn bực. Nhiệm vụ này như thế nào còn không kết thúc. Giờ tan tầm. Đinh Học Hải ở công ty cửa đợi nàng. Trong tay xách theo mấy cái. Cái túi. Bên trong đều là trái cây rau quả. Đinh Học Hải nói. Đi trong nhà ngươi nấu cơm đi. Tốt lắm. Có người làm đại bữa ăn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đến mới phòng thuê. Ninh Thư vừa mở cửa ra. Hai người đi vào. Liền thấy một người ngồi ở trên ghế salon. Mặc áo đuôi tôm. Ngực cái túi cắm một đóa đóa hoa màu đen, làm cho cả phòng đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Hai chân giao hòa, ghế sofa cùng bàn trà đứng không đã rung không được cặp chân dài này. Đinh Học Hải híp mắt nhìn cái này tái nhợt nam nhân, khuôn mặt anh tuấn, ngồi ở nơi nào loáng thoáng đều có thể nhìn thấy màu đen hồ điệp quay chung quanh. Tại bên cạnh hắn, nhưng là tự nhìn kỹ, màu đen hồ điệp cái gì chính là ảo giác. Tại hắn phụ trợ hạ, cái này không lớn phòng thuê phảng phất đều thành thời trung cổ tòa thành. Đây là ai? Vì cái gì tại Trần Mẫn nhà trong? Ninh Thư trước tiên kịp phản ứng. Thôn trưởng, người thế nào đến rồi? Thôn trưởng Phủ Quân nhìn Ninh Thư nói, tới có việc cho ngươi nói. Ninh Thư, Đinh Học Hải tại trước mặt người đàn ông này có điểm không được tự nhiên. Cảm giác chính mình giống như bị tôn lên đặc biệt nhỏ bé. Đinh Học Hải nói, ta đi phòng bếp. Tốt, làm phiền ngươi. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Đinh Học Hải vào phòng bếp, mới nhỏ giọng hỏi, làm sao ngươi tới? Thôn trưởng Phủ Quân đem ngực đóa hoa màu đen lấy ra. Đưa cho Ninh Thư, loại sản phẩm mới. Ninh Thư, ta có thể không cần sao? Thả ngươi trong túi đặc biệt đẹp đẽ. Phủ Quân liền phi thường thích hợp như vậy hắc ám đóa hoa. Không phải báo cáo nói thế giới này có vấn đề. ta tới xem một chút. Loại này, linh hồn sự tình chính là ta sự tình. Phủ quân liếc nhìn tại phòng bếp bận rộn Đinh Học Hải, làm nhiệm vụ còn tìm cái nam nhân hầu hạ ngươi. Phủ quân nhíu mày, Ninh Thư tức giận nói. Nói cái gì đó, ta thế nhưng là đàng hoàng, trong sạch, nhiệm vụ ngươi. Như vậy thế giới này là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hướng phủ quân hỏi. Không gian thông đạo đổ sụp một bộ phận, cần tu bổ, có chút chấp niệm sâu, oán niệm sâu linh hồn liền lưu lại thế giới trong này. Phủ quân nói xong, một bên chuyển động trên ngón trỏ nhẫn bạc. Ninh Thư ồ một tiếng. Kia giải quyết sao? Giải quyết, thuận đường đến để ngươi nhìn một chút ta loại sản phẩm mới. Cái này chủng loại nói so trước kia hương. Ninh Thư, ngươi cao hứng liền tốt. Tại sao là ngươi tự mình đến? Loại chuyện này có thể tìm cái cấu trúc thông đạo là được. Phủ quân kém chút nghĩ trợn trắng mắt. Cái khác đều là xương cốt. Xương cốt, lại không thể đến xử lý những chuyện này. Có thể quăng nồi sự tình, hệ thống liền sẽ không chút do dự vứt cho không. Còn tổ chức phạm vi bên trong người, lần này là linh hồn vấn đề, liền lập tức quăng nồi đến hắn trên đầu. Tốt a, nhìn phủ quân cũng là tương đương khó chịu. Bất quá phủ quân kéo ba ba thật cùng sinh con đồng dạng. Lôi ra đến đều là hình người, đây thật là miệng pháo nhất thời thoải mái. Vãn hồi hình tượng mệt chân gãy, không cách nào khống chế chính mình não động. Đinh Học Hải tại phòng bếp trong, có phải hay không nhìn một cái trong phòng khách hai người, rõ ràng không có cách bao xa, nhưng là hai người nói lời không chút nghe được. Rõ ràng, nam nhân kia là thôn trưởng. Có dạng này thôn trưởng sao? Kim Lân không phải vật trong ao. Có nhiều thứ vừa nhìn chính là bất phàm chi vật, hơn nữa còn rất trẻ. Tại sao tới tìm Trần Mẫn? Đinh Học Hải trong lòng hiếu kỳ đến không được. Rất nhanh lấy mấy cái đồ ăn, bưng lên cái bàn. Đối hai người nói, cơm chín rồi, ăn cơm đi. Ninh Thư nhìn phủ quân, người muốn ăn đồ vật sao? Phủ quân là không ăn thịt nhân loại đồ ăn, mà là ăn linh hồn. Lôi ra đến ba ba, là hình người. Phủ quân ngửi mùi thơm của thức ăn, lộ ra căm ghét biểu tình. Đứng lên, một bộ thân sĩ dáng vẻ rụt rè hữu lễ. Ta không dùng cơm, ta đi. Ninh Thư cũng không nghĩ cho phủ quân tại trên một cái bàn ăn cơm. Nói, thôn trưởng, ta đưa tiễn ngươi. Phủ quân gật gật đầu. Ninh Thư đem phủ quân đưa ra cửa. Đinh Học Hải nhìn cả bàn đồ ăn, thở dài. Ninh Thư hướng phủ quân hỏi, lối đi kia chữa trị tốt, vậy những này linh hồn liền sẽ rời đi nơi này sao? Phủ quân, yêu rời đi không rời đi. Mỗi cái vị diện đều có như vậy một ít, không bỏ xuống được sinh linh thế giới linh hồn, không muốn lai sinh, loại này, người kệ mẹ nó chứ, muốn đi sinh tự nhiên có thể đi vào luân hồi thông đạo. Ninh Thư ồ một tiếng, tạm biệt, phủ quân thân hình một chút liền biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện, qua, đặc biệt chạy tới tú một chút hoa. Ninh Thư trở lại gian phòng, Đinh Học Hải ngồi Ninh Thư trở về. Ăn cơm đi, Đinh Học Hải xới cơm cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận bát, ăn, Đinh Học Hải làm đồ ăn. Hắn, Đinh Học Hải muốn hỏi nam nhân kia là ai. Ninh Thư nói, hắn là thôn trưởng, bất quá liền làm một năm thôn trưởng. Thuận, đường tới có việc, vậy hắn vì cái gì tại phòng của ngươi? Ngay tại ghế sofa trên ngồi, Đinh Học Hải vuốt vuốt lông mày, vẻ mặt mỏi mệt, Ninh Thư. Trời mới biết hắn như thế nào xuất hiện. Nếu như biết phủ quân ở đây, nàng cũng sẽ không đồng ý Đinh Học Hải tới. Hết chương.